Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 67, Mai Khai Nhị Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khu vực Tây Tạng, Lê Mạn nhận được cuộc gọi từ Lê Ngọc Phân vào chiều hôm sau. Mạn Mạn, con đang ở đâu? Lê Mạn đội một vòng hoa cúc trường thọ trên đầu. Mái tóc dài mềm mại như tảo biển xóa đến tận eo. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng. Vẻ đẹp thuần khiết pha lẫn nét quyến rũ, dịu dàng đến tận xương tủy. Đỗ Trọng Hy đưa cho cô một bó hoa cúc trường thọ. Cô mỉm cười nhận lấy, hàng mi hơi nhíu lại. Con đang ở Tây Tạng. Lâm Chi, cậu Tống cũng ở đó à? Giọng của Lê Ngọc Phân rất bình tĩnh. Bà đã nghĩ thông suốt, mối nghiệt duyên mà từ đầu bà đã cực lực phản đối này. Liệu có phản đối được không? Bà không thể lấy cái chết ra uy HP. Nếu làm vậy thì khác gì tên cờ bạc từ Tấn Đông năm xưa. Hôm qua anh ấy ở đây, sáng nay đã đi rồi. Con đi cùng chị Vũ, gặp anh ấy chỉ là tình cờ. Giọng của Lê Mạn ngoan ngoãn, mềm mại. Kỳ nghỉ vừa rồi con đến Hồng Kông, chỉ nghĩ đến chuyện bị đánh thôi. Có phải con bị bắt nạt không? Danh dự của con vẫn còn. Lê Mạn khẽ cắn môi, không muốn nhớ lại cảnh tượng nhục nhã hôm đó. Anh ấy đi công tác ở Việt Châu, ghé qua giải vây. Nếu không, chỉ dựa vào bọn con, có lẽ đã mang án rồi. Lê Mạn rất nhạy bén. Việc mẹ cô đột nhiên gọi điện hỏi chuyện này, cô mơ hồ cảm thấy có liên quan đến Thịnh Vân. Nơi con thực tập thì sao? Cũng là do anh ấy giới thiệu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm giọng nói của Lê Mạn phảng phất trong gió. Khi còn ở Hy Viên, con từng biên tập vài bản thảo cho anh ấy. Hơn nữa, con học khoa văn học Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh. Mẹ, điều con muốn nói là, đúng là anh ấy đã tiến cử con, nhưng học lực và trình độ của con, dù không phải ngọc thô, thì ít nhất cũng là một viên đá lót đường mà anh ấy có thể giới thiệu được. Con gái của mẹ không phải kẻ vô dụng, con cũng sẽ không làm mẹ thất vọng. Lê Ngọc Phân bật cười, trong đó có cả sự không nỡ, buông xuôi và bất lực. Trước một gia tộc hùng mạnh như nhà họ Tống, con người ta chẳng khác gì con kiến. Bà rõ ràng cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Trước khi gọi cuộc điện thoại này, bà đã suy nghĩ rất nhiều. Con người luôn hướng về nơi cao hơn. Lê Mạn là một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, lại thông minh và có học vấn. Năm đó, con bé đã phải trải qua bao nhiêu gian nan, vượt qua cây cầu độc mộc giữa muôn vàn quân sĩ mới có thể đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Bà muốn kéo con bé về sống một cuộc sống bình dị với bếp núc gia đình, dầu mắm muối ư, kể cả không gặp Tống Khinh Thần. Điều đó cũng là không thể. Những ngày tháng đánh vào lòng bàn tay con gái đã không thể quay lại được nữa. Lần trước, bà đã bị Tống Khinh Thần cảnh cáo. Nếu còn đánh con bé thêm lần nữa, e rằng cậu Tống sẽ giam bà lại để học chính trị mất thôi. Mạn Mạn, sau này nếu gặp ấm ức, nhớ nói ra. Dạ. Cuộc gọi kết thúc, Lê Mạn đứng yên tại chỗ, ngẩn người thật lâu, mất hồn rồi. Lạc Tử Khiêm tiến đến, dùng bó hoa cúc trường thọ trên tay gõ nhẹ lên đầu cô. Ngẩn ra làm gì, mau đi đón người, đón người. Lê Mạn hoàn hồn, thắc mắc, không lẽ đón ma chắc? Gặp ma ấy, cô đã khôi phục lại tâm trạng, khóe môi nở nụ cười. Gặp ma, trông cô kìa, chẳng khác nào một nữ quỷ chuyên hút tinh khí đàn ông. Nói rồi, anh ta hậm hực bước lên trước, một bóng dáng cao gầy đột nhiên lướt qua, tung một cú đá vào Lạc Tử Khiêm. Anh đang nói linh tinh gì đấy? Cái miệng của anh thực sự đáng ăn đòn mà. Lạc Tử Khiêm mím môi, chỉ lắc người phủi đất trên người, liếc nhìn đôi giày của Tống Khinh Vũ. Giày bẩn quá đấy, trên đồng cỏ có phân dê. Em nhớ nhìn đường mà đi. Nói xong, Anh ta nhét bó hoa cúc trường thọ vào tay Tống Khinh Vũ rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Lê Mạn không ngờ, ngay cả khi đến tận Tây Tạng, rời xa Bắc Kinh, cô vẫn có thể gặp được người quen, mặc đồ đua xe chuyên nghiệp, đội đua xe đạp khoảng 8-9 người, dẫn đầu chính là Diệp Quân Giật, dáng người cao ráo của anh, khi khoác lên bộ đồ đua bó sát, trông càng thêm thẳng tắp, đặc biệt là đôi chân dài rắn giỏi, nổi bật với những đường nét cơ bắp góc cạnh, thu hút ánh nhìn. Sau khi mỉm cười chào hỏi, ánh mắt anh dừng lại chốc lát trên bóng dáng Lê Mạn trong bộ váy trắng. Nụ cười của anh càng sâu, nhưng lại không chủ động chào cô, cũng không để ánh mắt giao nhau. Diệp Quân Giật sinh ra trong gia tộc danh giá nơi thủ đô. Từ nhỏ đã lớn lên trong sự tâng bốc của người khác. Người đàn ông như vậy, dù bề ngoài ôn hòa, nho nhã đến đâu, thì tận sâu trong cốt tủy vẫn giống Tống Khinh Thần, khắt khe đến cực đoan trong sở thích, chưa bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn của mình, càng không vì ai mà ép bản thân phải chiều theo. Nếu không đủ tâm, sẽ không thể nắm bắt được họ. Phía sau anh, Diệp Chi Thu cũng nhìn thấy Lê Mạn. Cô ta lướt mắt qua dáng vẻ tuyệt sắc kia, rồi lặng lẽ trầm tư. Một sinh viên năm nhất không có bối cảnh gì, nhưng có thể chen chân vào vòng tròn này, chẳng phải là nhờ leo lên giường của ai đó hay sao? Nếu chỉ đơn thuần dựa vào mối quan hệ bao nuôi, chắc chắn sẽ không được tiểu thư danh giá như Tống Khinh Vũ coi trọng, thậm chí còn chẳng thèm nể mặt. Vậy nên, trong mối quan hệ này, Lê Mạn hẳn được xem như một người bạn gái chính thức. Nghĩ đến đây, Diệp Chi Thu chợt thông suốt. Đúng là thông minh. Cô ta đưa mắt lướt qua Đỗ Trọng Hy và Lạc Tử Khiêm vài lần. Bản năng bài xích Lạc Tử Khiêm, kẻ lúc nào cũng kiệm lời và lạnh nhạt như băng. Ánh mắt cô ta chạm thẳng vào gương mặt tuấn tú của Đỗ Trọng Hy. Cằm khẽ nâng về phía Lê Mạn. Bạn gái nhỏ à? Đỗ Trọng Hy đang nghịch vòng hoa cúc trường thọ trên đầu Lê Mạn. Nghe vậy, liền cười danh mãnh. Cũng bị cô phát hiện ra rồi à, hèn chi. Lần trước, ở buổi tụ họp, anh cam tâm tình nguyện để bị hát rượu, còn đứng ra chắn cho cô ấy. Tôi cứ thắc mắc mãi, giờ thì hết thắc mắc rồi chứ. Diệp hôm, Đỗ Trọng Hy nhướng mày, nhếch môi nhìn Lê Mạn. Cô gái nhỏ, mới 2 ngày thôi mà đã, mai khai nhị độ. Rồi đấy, ý chỉ một bông hoa nở 2 lần. Ngụ ý ám chỉ việc có nhiều hơn một mối quan hệ tình cảm trong thời gian ngắn. Lê Mạn lập tức hiểu được hàm ý của anh ta. Trước có Tống Khinh Thần, sau có Đỗ Trọng Hy. Thì ra, mai khai nhị độ cũng có thể được định nghĩa theo cách này. Cô đảo mắt, tháo vòng hoa trên đầu mà Đỗ Trọng Hy vừa nghịch ngợm làm rối, rồi cười ném vào lòng anh ta. Nhổ hoa của anh đó, từ xa. Một đôi mắt phượng dài hơi híp lại, phản chiếu hình ảnh đôi nam nữ đang đùa giỡn rạng rỡ. Diệp Quân Giật thực sự không chủ động chào hỏi Lê Mạn. Đó là một sự cố ý, vì anh đã nhận ra sự đặc biệt của cô. Nếu có thể buông thả bản thân một lần, anh sẽ chọn nhìn cô đầu tiên, rồi mỉm cười nói một câu đầy sáo rỗng. Lâu rồi không gặp, rất nhớ em, anh Diệp. Chỗ dã ngoại cách đây không xa, đi thôi, có tiệc thịt cừu nguyên con. Lạc Tử Khiêm lên tiếng mời. Không được rồi, Diệp Quân Giật bình thản đáp. Tôi còn phải đến cung bố Giang Đạt, chỉ ghé qua một chút thôi, nhưng cũng cần bổ sung năng lượng mà. Diệp Chi Thu nhíu mày, rõ ràng lúc trước đã nói là tụ tập trên thảo nguyên, còn định nghỉ trưa ở trang viên một lát, giờ lại biến thành cơn lốc thoáng qua thế này. Diệp Quân Giật không nói gì, chỉ quét ánh mắt lạnh lẽo sang cô ta. Diệp Chi Thu lập tức im lặng. Cô ta sợ anh, nhất là cái khí chất sắt thép, lạnh lùng của một quân nhân trên người anh. Đối với cô ta mà nói, có thể nghiêm khắc đến mức vô tình. Anh Diệp, đùi cừu nướng mới làm xong, tôi bảo người đóng gói giữ nhiệt cho anh nhé. cũng không mất bao lâu đâu. Tống Khinh Vũ cười chân thành. Diệp Quân giật khẽ cong môi. Tôi giống kẻ vô tình tuyệt nghĩa lắm sao? Vậy thì, không bằng từ chối thì hơn. Nói xong, ánh mắt anh nhẹ lướt qua bóng dáng đang dựa bên cạnh Tống Khinh Vũ. Trong lòng bỗng dâng lên một chút tự diễu. Chỗ dã ngoại không xa trang viên là mấy. Nam nữ trẻ tuổi đuổi bắt vui đùa trên thảm cỏ. Diệp Quân giật thích sự yên tĩnh hơn. Anh đi bộ đến trang viên. Tản bộ xung quanh. Cảnh sắc nơi đây đẹp chẳng kém gì Giang Nam. Lại mang nét uy nghiêm của Hoàng Thành. Quả nhiên không hổ danh là tác phẩm của Lương Thụ Kiệt. Một cột mốc trong ngành kiến trúc. Dù ngành du lịch văn hóa không phải lĩnh vực mà Lương lão gia đặt nhiều tâm huyết, nhưng chỉ một khoản đầu tư tùy hứng cũng đã đạt đến một tầm cao mà người khác không thể với tới. Khi Diệp Quân Giật đang thưởng thức những đường chạm khắc phong cách Tống trên bức bình phong giả sơn, đột nhiên một bóng dáng nữ từ phía sau giả sơn bước ra. Mái tóc dài bay bay, dung mạo thanh lệ thoát tục. Lê Mạn bất ngờ chạm mặt Diệp Quân Giật, cũng có chút kinh ngạc. Anh Diệp, sao anh lại ở đây? Cách Chương.